Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Đồ Long Mệnh Hồn. Ngao giống, lượn lờ tại Lữ Thiên trên người Đồ Long lần nữa gào thét. Sóng âm cuồn cuộn như bôn lôi đồng dạng rung động phiến thiên địa này. Tại thời khắc này, Ngọa Long sườn núi sở hữu người tất cả đều thất thần. Chỉ cảm thấy linh hồn kém chút bị hô lên bên ngoài cơ thể. Trên bầu trời những cái kia Ngọa Long sườn núi trưởng lão kém chút từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, vẫn là Gia Cát Lượng che lại bọn hắn, để bọn hắn không về phần rơi xuống. Đồ Long gào thét, gầm thét, ở trên bầu trời xoay quanh, trên người kim quang càng phát ra óng ánh. Sau đó, hắn đột nhiên hướng phía Lữ Thiên tiến lên. Lữ Thiên còn chưa kịp chửi mắng, liền cảm giác thân thể của mình nhận mãnh liệt xung kích. Linh hồn tựa như đều muốn bị xô ra bên ngoài cơ thể. Tại Ngọa Long sườn núi sở hữu người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đồ Long thời gian dần qua cùng Lữ Thiên dung hợp lại với nhau. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức lấy hắn làm trung tâm tại thiên địa này lan tràn ra. Hư không bên trong, xuất hiện liên miên bất tuyệt gợn sóng. Hướng phía tứ phía bát phương phiêu tán ra. Lữ Thiên khó mà ngăn chặn sự vọng động của mình. Ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc đen đầy đầu cuồng vũ. Như là một tôn ma thần. Dần dần, hắn thét dài thanh âm cùng Đồ Long tiếng long ngâm chồng chất vào nhau. Giống, một tiếng này long khiếu. Là từ Lữ Thiên miệng bên trong hét ra. Vỡ nát phía dưới dãy núi chạy dài ra. Khiến cho biến thành một vùng phế tích. Gia Cát Lượng bọn người động dung. Cỗ này cường thế khí tức quá mức kinh người. Để bọn hắn run sợ. Gia Cát Thanh Nguyệt trong mắt đẹp sớm đã là bị sợ hãi chi sắc tràn ngập. Nhìn xem cái kia ngửa đầu thét dài thiếu niên tâm bịch bịch nhảy. Cái kia trộm cái yếm thiếu niên. Đêm ấy tấu khúc thiếu niên. Cái kia Ngọa Long bữa tiệc phong hoa tuyệt đại thiếu niên. Lúc này như ma giống như thần thiếu niên. Đến tột cùng cái nào mới thật sự là hắn? Hay là, đây đều là hắn? Nàng trong lúc nhất thời có chút phân không rõ ràng. Trong lòng xuất hiện không hiểu cảm xúc. Lãnh ngạo trên khuôn mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được mệnh hồn. Đồ Long, tại Lữ Thiên ngửa mặt lên trời thét dài đồng thời. Hệ thống nhắc nhở âm cũng là tại đầu óc hắn vang lên. Lữ Thiên thét dài đột nhiên đình chỉ. Cả người lần nữa mộng bức, sững sờ tại trên bầu trời. Cái này, mẹ nó làm sao biến thành mệnh hồn rồi? Thứ hai mệnh hồn, ta, nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên tâm niệm vừa động, mi tâm có một cỗ đỏ kim sắc quang mang nở rộ. Quán xuyên trời cao, sau đó bao phủ toàn thân hắn. Giống, lòng khiếu âm thanh chấn thiên, Đồ Long thân ảnh xuất hiện ở Lữ Thiên trên thân. Lượn lờ tại bên cạnh hắn, đầu rồng vẫn như cũ là khoác lên vai phải của hắn bên trên. Cùng lúc trước cảm giác xa lạ cảm giác khác biệt, lúc này Lữ Thiên cảm giác Đồ Long tựa như là hắn phụ tá đắc lực. Có thể tùy ý điều khiển, hắn đưa tay một chỉ, một đạo long chảo thủ chính là bắt ra ngoài, đem hắn trước mặt sơn phong bẻ vụn. Hắn bỗng nhiên quay người lại, kia một đạo đuôi rồng chính là nặng nề mà văng ra ngoài. Đem liên miên cây cối quét gãy. Bực này uy lực, đủ để có thể so với nguyên đan cảnh. Cho dù hắn hiện tại vẫn như cũ là nạp khí đỉnh phong. Nhưng hắn tự tin gặp được nguyên đan cảnh cũng có sức đánh một trận. Căn bản không giả, nhìn xem Lữ Thiên ở trên bầu trời hưng phấn bộ dáng. Người ở chỗ này không khỏi hít sâu một hơi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngọa Long sườn núi những cái kia đệ tử có lẽ nhìn không ra cái gì. Cảm thụ không ra đây là mệnh hồn. Dù sao bọn hắn đều biết Lữ Thiên đã là có một cái mệnh hồn. Lại thế nào khả năng còn có một cái mệnh hồn đâu. Bất quá Ngọa Long sườn núi một chút trưởng lão cùng Gia Cát Lượng lại thấy rất rõ ràng. Biết cái này Long hồn trở thành Lữ Thiên mệnh hồn. Cũng chính là bởi vậy. Bọn hắn càng là không dám thở mạnh. Nín thở, song mệnh hồn, cái này tại Thiên Nguyên Đại Lục trên có người từng có sao? Dù sao bọn hắn là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngay cả cổ tịch bên trên tựa hồ cũng không có ghi chép. Đi an bài một chút. Đừng để tin tức tiết lộ ra ngoài. Liền nói đây là hắn tu luyện công pháp nguyên nhân. Về phần những cái kia long khí. Liền nói là ta chuẩn bị. Là cho cơ duyên của hắn. Gia Cát Lượng sừng sốt hơn nửa ngày về sau mới hướng phía một bên ngọa. Long sườn núi trưởng lão hạ lệnh. Để bọn hắn đi làm tốt hết thảy. Phải. Ngọa long sườn núi những này trưởng lão lúc này mới xem như chân chính tiếp nhận Lữ Thiên. Chính là ngọa long sườn núi long tử sự thật. Là Gia Cát Lượng trong dự ngôn có thể dẫn đầu ngọa long sườn núi bay lên người. Hạ lệnh xong sau. Gia Cát Lượng chính là hướng phía Lữ Thiên bay qua. Đi thôi. Đã tu luyện đã là kết thúc. Cũng nên đem Cửu Châu Điện sự tình nói cho ngươi biết. Gia Cát Lượng cười híp mắt nhìn xem Lữ Thiên. Kỳ ánh mắt để Lữ Thiên cả người nổi da gà lên. Sau đó, Gia Cát Lượng chính là mang Lữ Thiên đi tới viện tử của mình bên trong. Tự mình cho Lữ Thiên châm trà. Lữ Thiên nhất mặt vẻ cổ quái mà nhìn xem hắn. Nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng mở miệng nói. Người lão hồ ly này đến cùng muốn làm gì? Gia Cát Lượng ngẩng đầu. Con mắt cười đến híp lại. Cùng Gia Cát Ngọc có chút tương tự. Không muốn làm cái gì nha. Người không phải là muốn biết Cửu Châu Điện sự tình sao? Ta cho ngươi biết nha. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông ngỗng. Lộ ra cực kỳ ôn nhu. Lữ Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mời ngươi bình thường điểm. Khi người không tốt sao? Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Lượng ho khan hai tiếng. Dù sao ngươi cũng không có ta đây tông sư để vào mắt. Tông sư uy nghiêm tại ngươi nơi này không dùng được. Lữ Thiên liếc mắt. Nghĩ thầm ngươi biết liền tốt. Nói đi. Cửu Châu Điện đến tột cùng là có lai lịch ra sao? Nghe vậy. Gia Cát Lượng nghiêm mặt. Nghiêm túc nhìn xem Lữ Thiên mở miệng nói. Cửu Châu Điện chính là thiên nguyên đại lục thần bí nhất thế lực. Không có người biết bọn hắn chân thực vị trí là ở nơi đó. Mấy năm gần đây, Cửu Châu Điện bắt đầu tấp nập hoạt động. Tại thiên nguyên đại lục các nơi đều có bóng của bọn hắn. Lớn đến các nơi tông môn trưởng lão hội. Nhỏ đến các nơi tiểu quốc thân hào nông thôn. Đều có thể có bọn hắn người. Người tại phục tộc gặp phải kia người chính là như vậy lai lịch. Nghe được Gia Cát Lượng nói như vậy, Lữ Thiên lông mày không khỏi cau lại. Tiếp tục hỏi, bọn hắn như thế hoạt động là có mục đích gì sao? Cái này muốn từ thiên nguyên đại lục khởi nguyên bắt đầu nói đến. Gia Cát Lượng nói, thiên nguyên đại lục khởi nguyên. Cái gì khởi nguyên? Lữ Thiên mở to hai mắt hỏi. Có chút hiếu kỳ, không ai biết. Gia Cát Lượng nhún vai, uống một ngụm trà. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nhà hắn. Lữ Thiên bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ. Thật muốn đổ vào Gia Cát Lượng trên mặt. Nhưng nghĩ đến hắn là cái tông sư. Vậy liền cho hắn một điểm mặt mũi đi. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi tông sư chi nộ. Vậy ngươi nói cái dám. Lữ Thiên tức giận nói. Vậy ngươi biết thiên nguyên đại lục phía ngoài thế giới sao? Gia Cát Lượng hỏi tiếp. Thiên nguyên đại lục phía ngoài thế giới? Cái gì ý tứ? Lữ Thiên nháy mắt nhìn xem Gia Cát Lượng. Chính là phía ngoài thế giới a. Tỉ như nói thiên nguyên đại lục là một mảnh lá xanh. Phía ngoài thế giới chính là một mảnh rừng rậm. Gia Cát Lượng nói. Lữ Thiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Còn có rộng lớn như vậy thế giới sao? Muốn biết, hắn trong đầu chỉ có ứng thiên quốc cái này khái niệm. Cũng là tới ngọa long sườn núi về sau mới biết ứng thiên quốc loại này tiểu quốc tại thiên nguyên. Đại lục thế mà lấy ngàn mà tính. Cái này nghiêm trọng đả kích lòng tự tin của hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.